LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2506, chương 2509, giữ được tính mạng. Cảm giác thân thể của mình đang lấy một cái tốc độ cực nhanh đang khôi phục lấy. Nhưng Tô Minh trong lòng lại là càng thêm kinh nghi bất định. Cảm giác mình căn bản thì nhìn không hiểu Mộ Dung Thiên Diệp nữ nhân này. Thân làm một nữ nhân, nàng cường đại không tưởng nổi, cũng tương tự để cho người ta nhìn không thấu trong nội tâm nàng. Đến cùng đang suy nghĩ gì? Tô Minh cuối cùng vẫn là không nhịn được. Trong tưởng tượng chuyện sắp xảy ra, căn bản không hề phát sinh. Mấu chốt cái này Mộ Dung Thiên Diệp, nàng vẫn còn một câu đều không nói. Đem Tô Minh cho khó chịu hỏng. Thế là Tô Minh liền trực tiếp đi lên, mở miệng nói một câu: ngươi tại sao phải cứu ta? Một câu đều không có trả lời Tô Minh, ngược lại là dùng loại kia rất đạm mạc ánh mắt nhìn một chút Tô Minh, để cho Tô Minh trong lúc nhất thời trong lòng lại có chút hốt hoảng. Trong lòng tự nhủ nữ nhân này không phải là loại kia cực độ tâm lý biến thái a. Nhìn bản thân quá hư nhược không muốn giết bản thân. Trước tiên đem bản thân cho chữa trị xong, sau đó nàng lại từ từ tra tấn bản thân. Suy nghĩ một chút, cũng không phải là không có khả năng này. Thật đúng là để cho Tô Minh cả người hơi có chút khó chịu. Tuyệt đối đừng là loại này biến thái, còn không bằng trực tiếp đưa cho chính mình một đao, còn có thể làm cho mình hơi thống khoái một chút đâu. Mộ Dung Thiên Diệp lại liếc mắt nhìn Tô Minh. Cái này nàng rốt cục nói chuyện, đến đánh ta. A, Tô Minh một nghe được câu này, cả người liền mộng bức. Vốn là muốn nói, bản thân cho tới bây giờ chưa từng nghe qua hèn như vậy yêu cầu. Lại muốn để cho người ta chủ động đi đánh nàng. Bất quá suy nghĩ một chút, Mộ Dung Thiên Diệp là một nữ nhân, nói lời này, tựa hồ cũng không quá phù hợp. Thế là Tô Minh đã nói, ngươi không có lầm chứ? Đánh ta, đem ta bị đả thương. Nhanh một chút, Mộ Dung Thiên Diệp lại nói một câu. Ngữ khí nghe, vẫn là bình thản như vậy. Cứ việc Mộ Dung Thiên Diệp thanh âm bên trong, tựa hồ tràn đầy một chút không thể nghi ngờ khẩu khí ở bên trong. Đoán chừng nàng bình thường tại Thiên Thần Cung bên trong cũng là thường xuyên nói như vậy. Nhưng lần này Tô Minh thật sự không cách nào đáp ứng nàng. Nghe nàng ý tứ này, tựa hồ là muốn đứng đấy bất động để cho Tô Minh đánh. Hết lần này tới lần khác Tô Minh tính cách cũng không thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Chớ đừng nhắc tới vẫn là đối với một nữ nhân hạ thủ. Nàng hôm nay cái mạng này, lúc đầu liền hẳn là Mộ Dung Thiên Diệp. Ai ngờ Mộ Dung Thiên Diệp không hề động hắn. Nhưng nếu như trái lại để cho Tô Minh đi đối với nàng động thủ, Tô Minh cảm giác mình một lát không có cách nào đột phá cái này tâm lý chướng ngại. Thế là Tô Minh đã nói, người đến cùng là có ý gì? Ta hiện tại đã không thấy cái gì sức chiến đấu. Muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi. Muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện ta. Mộ Dung Thiên Diệp trong miệng lặp lại một lần. Ngay sau đó thanh âm của nàng trầm thấp, ở trong miệng tự lẩm bẩm: nhưng ta làm sao bỏ được đâu. Ân, nói xong lời này về sau, Tô Minh lập tức cả người đều run một cái. Vừa rồi trong nháy mắt đó, rõ ràng trong lòng chính mình đang run sợ. Cái này Mộ Dung Thiên Diệp là có ý gì? Nàng càng cái dạng này, Tô Minh ngược lại càng sợ hãi. Bởi vì cái này nữ nhân quá bất nhất, giống như nếu như nàng lộ ra cùng nữ nhân bình thường không sai biệt lắm bộ dáng, người ngược lại sẽ cảm thấy rất không được tự nhiên. Mộ Dung Thiên Diệp gặp Tô Minh chậm chạp không động, vậy mà đến rồi một cái hung ác. Nàng đi lên chính là một bàn tay đập vào trên người mình. Đột nhiên như thế một động tác, đem Tô Minh đều dọa cho hù đến. Tô Minh nhìn nàng một cái, phát hiện nàng cái kia trắng như tuyết trên khăn che mặt bắt đầu không ngừng tại tới phía ngoài bên cạnh rướm máu. Rất rõ ràng nàng bị thương, hơn nữa còn là bản thân đem mình bị đả thương. Nữ nhân này ra tay là thật hung ác nha. Người bình thường là sẽ không ra tay với mình, chớ đừng nhắc tới còn ra tay ác như vậy. Tất cả đều lộ ra nữ nhân này thật sự là quá bất nhất, giống như Tô Minh Trương hai lần miệng. Tương đối tiếc nuối là, hai cái này dưới Tô Minh một lát, còn thực không biết mình nên nói cái gì. Mộ Dung Thiên Diệp mở miệng, nàng nói ra, ngươi nên gọi Tô Minh. Về sau ngươi cẩn thận một chút, Thiên Thần Cung sẽ không như thế tùy tiện bỏ qua ngươi. Cái này nói bóng gió tự hồ chính là, ta có thể giúp đến ngươi một lần, nhưng là ta khả năng liền giúp không ngươi lần thứ hai. Nói sau khi xong, Mộ Dung Thiên Diệp căn bản không hề cho Tô Minh cơ hội nói chuyện. Nhảy lên một cái, cả người liền biến mất không thấy. Tô Minh rõ ràng nàng đã đi. Bát trọng thiên kiếp cảnh thực lực, có thể nói là sâu không lường được. Nàng đích xác là có thể tùy tiện thần không biết quỷ không hay cứ như vậy rời đi. Mộ Dung Thiên Diệp là đã đi. Bất quá Tô Minh cảm giác mình cả người lúc này còn chóng mặt, luôn có một loại không biết làm sao cảm giác. Chuyện xảy ra mới vừa rồi, để cho Tô Minh căn bản liền nghĩ mãi mà không rõ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lấy vì cái mạng nhỏ của mình muốn mất đi. Ai ngờ không giải thích được. Cái kia Mộ Dung Thiên Diệp cũng không có giết bản thân. Không có giết mình coi như. Mấu chốt hơn là, nàng đem người của Thiên Thần Cung giết đi. Đồng thời còn đem mình bị đả thương. Nữ nhân này hết sức tàn nhẫn. Tô Minh vừa rồi đã có thể đã nhìn ra. Vừa ra tay là có thể đem người của Thiên Thần Cung giết đi. Phải biết vậy nhưng là người một nhà nha. Giống Tô Minh liền vĩnh viễn không làm được loại chuyện này đến. Người giống bên người hắn một chút người một nhà. Nói thí dụ như Trình Nhược Phong còn có hồ tử. Mọc lông loại hình. Để cho Tô Minh một câu không nói. Đi lên liền đem bọn hắn giết chết. Cái này Tô Minh thật đúng là làm không được. Hơn nữa chớ đừng nhắc tới cuối cùng. Nàng còn đem mình bị đả thương. Đây hết thảy tất cả. Thoạt nhìn đều giống như về tới trong tông môn. Vì ứng phó một lần. Nói lần này đánh giết hành động thất bại. Hai người cao thủ toàn bộ hao tổn. Mặt khác nàng cũng bị thương. Đưa đến không có giết chết tiểu tử kia. Tuy nói lấy Mộ Dung Thiên Diệp thực lực này. Nói đem nàng bị đả thương. Hơi có một chút tán dóc. Bất quá suy nghĩ một chút. Nàng thế nhưng là Thiên Thần Cung thánh nữ nha. Lời nàng nói, cũng không người hội làm sao hoài nghi. Thế nhưng là nàng vì sao hướng giúp mình đây? Giúp Tô Minh một lần. Cái này trả ra đại giới. Có thể nói là lớn vô cùng. Thậm chí lớn có một ít khó có thể tưởng tượng. Để cho Tô Minh vô cùng không nghĩ ra. Chẳng lẽ nữ nhân này thực yêu bản thân? Nghĩ đến nơi này, Tô Minh lập tức lại lắc đầu. Cảm giác chuyện này không có khả năng lắm. Chính mình cái này bộ dáng, tựa hồ cũng không cái gì có thể khiến người ta ưa thích. Mị hoặc hiệu quả, giảng đạo lý 10 vạn 8 ngàn năm trước, nên mất hiệu lực mới đúng. Bất quá lúc này Tô Minh tốt xấu là bảo vệ tính mạng của mình. Sở dĩ dù cho có nhiều như vậy ý nghĩ, lúc này cũng không có loại này bảo vệ tính mạng cảm giác đến sảng khoái. Nhìn thoáng qua trên đất hai cỗ thi thể, Tô Minh lúc này cũng là thật bất đắc dĩ. Cảm giác vô cùng đáng tiếc. Nếu như hai người kia không có bị giết chết mà nói, vậy liền tương đối hoàn mỹ. Có hai người này thực lực, Tô Minh muốn lại đi trên một bậc thang cũng không phải là cái gì việc khó. Tương đối đáng tiếc chính là Mộ Dung Thiên Diệp ra tay thật sự là quá độc ác. Một hơi đều không lưu lại. Mà cự ma đại chiêu, đối với người chết khẳng định là vô dụng. Converter Y Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.